Marvel, Môn Môn Quả Thực, tác giả, Marvel Vương Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 450, chương 57, át chủ bài ra hết Hydra. Đội trưởng nói, chấm ngoặc kép, đặc công run run rẩy rẩy muốn tìm lý do đến trì hoãn thời gian. Lời còn chưa nói hết hơi có chút nóng lên nòng súng đỉnh ở hắn sau gáy. Hắn lái qua thương, giết là ai? Những cái phản kháng Hydra đồng sự sao? Đối mặt tử vong đặc công rất hoảng sợ, nhưng hắn thân thể nhưng không có bất kỳ cái gì động tác. Ta nói, khởi động thiên không mẫu hạm. Crossbone âm lãnh không kiên nhẫn âm thanh vang lên. Đội trưởng nói, không thể khởi động thiên không mẫu hạm. Seren Carter cầm súng chỉ vào Crossbone nói. Crossbone hơi ngẩn người quay đầu nhìn về phía Seren Carter, khóe miệng lộ ra một vệt cười gằn. Hắn chậm rãi nhấc lên hai tay. Hô, chấm ngoặc kép, đặc công cùng Seren Carter thở một hơi. Vừa lúc đó Crossbone động. Crossbone bỗng nhiên nhất cước đạp hướng về đặc công cái ghế. Cái ghế trong nháy mắt trượt ra đi đâm vào Seren Carter trên thân. Thừa dịp hỗn loạn, Crossbone trực tiếp khởi động thiên không mẫu hạm. Ầm ầm thanh âm từ bên ngoài vang lên. SHIELD tổng bộ ở ngoài trong hồ mặt nước lăn lộn. Rất nhanh từ bên trong thăng lên ba chiếc thiên không mẫu hạm. Bây giờ xem như trở mặt. Vì lẽ đó Seren Carter hướng thẳng đến Crossbone nổ súng. Có người đi đầu tự nhiên cũng có người đi theo. Rất nhanh SHIELD theo Hydra hai bên người đánh nhau. Seren Carter thương pháp mặc dù không tệ thế nhưng Crossbone phản ứng thật sự là quá nhanh dĩ. Nhiên né tránh, giơ tay liền hướng về Seren Carter phanh phanh phanh bắn vài phát súng. Đồng thời một cái đi nhanh xông tới thối tiên đảo qua. Vừa nhanh lại hung mãnh, người bình thường tốc độ sao có thể so ra mà vượt viên đạn. Seren Carter vô ý thức tiến hành lẩn tránh động tác nhưng nàng biết mình nên không tránh thoát. Ồ, khi nàng khom lưng sau nhưng kinh ngạc phát hiện mình không có trúng thương. Vận khí tốt như vậy. Seren Carter vô ý thức ngẩng đầu nhưng chợt phát hiện mấy cái viên đạn vậy mà liền lơ lửng giữa không trung bất động bất động. Một đoàn hào quang màu xanh lục bao phủ viên đạn. Đồng thời, nàng phát hiện xông lại Crossbone chân cũng hất lên đã bị một đoàn năng lượng màu đỏ vây quanh. Vô pháp di động, chuyện này, chấm ngoặc kép, Seren Carter nghi hoặc hướng về nhìn bốn phía. Rất nhanh nhìn thấy hai người. Scarlet Witch, Polaris, Seren Carter trong nháy mắt thở một hơi. Scarlet Witch phất tay vung lên. Crossbone trong nháy mắt không tự chủ được bay ra ngoài. Miệng thủy tinh nứt, Crossbone bay thẳng đi ra ngoài. Nơi này, dường như là hơn 30 tầng chứ. Scarlet Witch cùng Polaris vừa ra trận liền dễ như ăn cháo khống chế lại cục diện. Đội trưởng, người nhất định phải dùng tốc độ nhanh nhất đem ba cái đao phong đồng thời sửa đổi qua đến mới. Được, lúc này. Maria Hill thông qua tai nghe chỉ huy, sau đó quay đầu nhìn về phía Tô Phục, người có thể giúp đỡ. Xem tình huống đi, nếu như đội trưởng bọn họ không được lại nói. Đúng, giúp ta rót ly cà phê. Tô Phục nói, hiện tại, loại này dưới tình huống nguy hiểm pha cà phê. Maria Hill sững sờ nhưng vẫn là xoay người đi pha cà phê. Không bao lâu bưng cà phê trở về. Tô Phục uống cà phê nhìn nhòm ngó trong cánh cửa tình huống. Đội trưởng theo Falcon đã leo lên thiên không mẫu hạm. Một người một chiếc, còn một cái khác trên kệ Spider-Woman đã đi tới. Ba chiếc thiên không mẫu hạm. Từng người tự chiến. Hydra có thể cầm ra nên cũng chỉ có Winter Soldier. Falcon cùng Spider-Woman bên kia nên đối lập đơn giản. Các nàng từng người đi tới. Rất nhanh sẽ gặp phải đối thủ. Hydra còn có át chủ bài A. Tô Phục con mắt hơi sáng ngời tựa hồ đến hứng thú. Spider-Woman đối thủ một nam một nữ hai người. Trang phục xem ra theo Winter Soldier có chút tương tự nhưng cũng không có vàng thuộc cánh tay. Hơn nữa giao thủ một cái liền thể hiện ra cực kỳ mạnh mẽ thân thể tố chất cùng năng lực đánh lộn. Những này là ai? Maria Hill kinh ngạc nói. Winter Soldier. Winter Soldier cũng không chỉ cần chỉ có Winter Soldier một người. Tô Phục nhận ra, nhớ tới điện ảnh bản Captain America 3 trong nội chiến liền từng xuất hiện Hydra một căn cứ bí mật. Nơi đó có ngủ say vài tên Winter Soldier. Không biết có phải hay không là hiện tại những này. Spider-Man đối phó hai cái Winter Soldier. Tô Phục vốn cho là Falcon bên kia tình huống hẳn là cũng một dạng. Kết quả lại phát hiện Falcon đối thủ căn bản không phải Winter Soldier. Mà là một cái hai tay để trần mang theo xích sắt nam nhân. Người đàn ông này tựa hồ có thể thông qua đụng chạm vật thể đến thay đổi thân thể mình kết cấu. Absorbing Man, cái tên này ở Marvel thế giới coi như là so sánh nổi danh nhân vật phản diện. Có thể hấp thu hắn tiếp xúc được bất kỳ vật chất chuyển biến kết cấu thân thể. Bao quát búa tho, thường thường cùng hao theo lôi thần giao thủ. Ở Hoàng Sợ bản nguyên, đại sự kiện bên trong là trở thành đại xà tám vị hoàng sợ sứ giả bên trong. S-H-I-E-L-D đặc công đệ nhị quý thời điểm cũng có ra trận. Không nghĩ tới Hydra hiện tại liền tìm đến hắn đồng thời để ở chỗ này. Lần này Falcon cần phải xui xẻo. Falcon thân thể tố chất rất bình thường. Chỉ bất quá lợi dụng phi hành trang bị chiến đấu. Tuy nhiên kỹ xảo cận chiến cùng xạ kích kỹ xảo cũng không tệ. Nhưng hắn mức độ liều mạng cũng là có thể đánh bại không có được cường hóa crossbone. Gặp gỡ phổ thông Winter Soldier phòng trừng đều không hí. Huống chi là Absorbing Man loại này phòng thủ cao công kích cao đối thủ. Lại nhìn đội trưởng bên kia. Đối thủ trừ tương ái tương sát Winter Soldier ở ngoài vẫn còn có ba cái. Ta ích, đây là muốn bức tử đội trưởng tiết tấu A. Xem ra vì bảo đảm thấy rõ kế hoạch thành công Hydra vẫn đúng là không thèm đến xỉa. Cái này đánh với nhân tuyển kết quả chính là nghiêng về một bên. Spider-Man bên kia miễn cưỡng theo hai cái Winter Soldier dây dưa. Falcon chật vật né tránh bảo đảm chính mình sẽ không đánh bên trong cũng không tệ căn bản không có. Cơ hội đánh bại đối thủ hoặc là đổi thành đao phong trình tự. Còn đội trưởng, được rồi, đối mặt bạn bè tốt Bucky căn bản dưới không tay. Nhưng Bucky theo ba cái Winter Soldier nhưng một điểm không thể khách khí. Cùng lúc đó, thiên không mẫu hạm đã từ từ thăng khoảng không, bắt đầu tiến vào vũ khí danh sách. Tình huống như thế coi như Maria Hill sốt ruột muốn đi dục bọn họ nhắc nhở bọn họ thời gian. Không nhiều chỉ sợ cũng không có hiệu quả. Nàng chỉ có thể quay đầu nhìn về phía Tô Phục. Ai có thể ngăn cơn sóng dữ? Chỉ có Tô Phục. Tô Phục không chút hoang mang uống miệng cà phê đưa cho Maria Hill. Sau đó giơ tay lên vòng thông chi quét, có thể khống chế thấy rõ vệ tinh. Vâng. Được đáp lại một lát sau chỉ nghe thấy Quake nói, đã khống chế thấy rõ vệ tinh, thiên không mẫu hạm lui ra vũ khí hóa danh sách, đối phương chặt đứt viễn trình liên tiếp cắt tới tay động hình thức. Cần khởi động thần môn năng lượng pháo tiến hành đả kích sao? Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc, nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.